Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, cứu. Sở Ly cật lực nói, người muốn cái gì kiếm pháp? Người vừa rồi thi triển chính là kiếm pháp gì? Bành Thành Hóa nói, quy lực kinh người. Sở Ly nói, quy nhất kiếm pháp, quy nhất kiếm pháp. Bành Thành Hóa nhíu mày hừ nói, đừng đoán mò ta, căn bản không có môn này kiếm pháp. Không phải Phụng Thiên kiếm hoặc là Thí Thiên kiếm, Chu Thiên kiếm. Sở Ly cật lực lắc đầu, động tác biên độ cực nhỏ, dù cho lắc đầu cũng làm không được. Thở dài nói, ta không có luyện thành những này kiếm pháp, chỉ đã luyện thành môn này hẻo lánh kiếm pháp, quy nhất kiếm pháp, chấm ngoặc kép. Bành Thành Hóa chậm rãi gật đầu nói, ở đâu ra kiếm pháp? Sở Ly nói, trong tông môn tàng kinh các, có không ít người luyện, nhưng có thể luyện thành như vậy uy lực cũng chỉ có ta một người. Người muốn học, cũng chưa chắc có thể phát huy ra như vậy uy lực. Người đây là muốn lừa gạt ta đi. Bành Thành Hóa đi tới gần, cầm lấy qua trường kiếm, chậm rãi chống đỡ đến Sở Ly yết hầu lên. Sở Ly khảm tại cây bên trên, vừa tốt cùng Bành Thành Hóa độ cao tướng phẳng, phẳng phất hai người đứng đối diện nói chuyện. Sở Ly than thở, ta đều đến một bước này, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi chính là có linh đan cũng cứu không được ta. Bành Thành Hóa đã cảm giác được Sở Ly khí tức yếu ớt. Không hề giống là giả vờ. Hơn nữa nhìn trong miệng hắn không ngừng ra bên ngoài tuôn máu, liền biết được thương thế vô cùng nặng. Thế là lấy tay theo qua hắn thủ đoạn, một đường nội lực lập tức chui vào, cùng ngay tại phá hư ngũ tạng lục phủ tác dụng chạm vào nhau, lập tức biến mất. Bành Thành Hóa sắc mặt biến hóa, chậm rãi gật đầu nói, ngươi xác thực rất không may, kia bốn cái thiên ma giải thể thuật uy lực kinh người, ngươi xác thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết còn có cái gì nguyện vọng? Bành Thành Hóa đã phán định Sở Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù có linh đan xuống dưới, cũng sẽ bị cỗ lực lượng này khu trục. Dù cho có thể tránh thoát cỗ lực lượng này, thân thể tại như vậy tác dụng trọng thương xuống, linh đan khôi phục tốc độ cũng không đạt được phá hư trình độ. Thương thế sẽ càng ngày càng nặng cho đến tử vong. Trước khi chết có cái gì muốn làm? Bành Thành Hóa nói, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Ngươi đưa ta quy nhất kiếm pháp, như thế nào? Sở Ly lắc đầu, quy nhất kiếm chính là tông môn kiếm pháp, không thể truyền ra ngoài. Vậy được rồi, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, sớm chuyển thế đầu thai. Bành Thành Hóa gật gật đầu, mũi kiếm lần nữa hướng phía trước đâm ra, đã tiến vào cổ họng. Mũi kiếm có máu tê dọc theo thân kiếm trôi xuống tới. Sở Ly muốn đi rúc về phía sau, đáng tiếc mặt sau là đại thụ, lui không thể lui, lộ ra đắng chát thần sắc. Bành công tử cần gì phải đem sự tình làm tuyệt? Ta là người sắp chết, sống không được, làm sao có thể giao ra kiếm pháp? Sau khi chết không cách nào mặt đối với tông môn tiền bối. Chết liền chết, lại có sợ gì? Hắn tại dẫn dắt đến Bành Thành Hóa không phá hư thân thể của mình, có thể chết mà phục sinh. Nếu không Bành Thành Hóa giận dữ dưới đem chính mình thi thể tách rời, thậm chí chia năm xẻ bảy, chỉ sợ Khô Vinh Kinh cũng không phục sinh được chính mình. Người nếu không giao, vậy liền trước khi chết lại được một chút khổ. Bành Thành Hóa nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, để ngươi tạm thời không chết được, trước được một chịu khổ lại chết. Ngươi nói như thế nào? Sở Ly nhíu mày nói, Bành công tử thật muốn làm được như vậy tuyệt. Bành Thành Hóa nói, ta mặc kệ tuyệt không tuyệt, chỉ cần quy nhất kiếm pháp, giao vẫn là không giao a? Sở Ly lắc đầu nói, ta sẽ không giao ra kiếm pháp, ngươi còn là bỏ ý nghĩ này đi đi, vậy liền nhìn xem chúng ta ai bản sự lớn. Bành Thành Hóa cười, tủm tỉm nói, hẹp dáng dấp con mắt bắn ra hàn quang, mũi kiếm bỗng nhiên vẩy một cái, liền muốn mở ra Sở Ly hai vai, đoạn mất hắn hai cái cánh tay. Dừng tay, một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên vang lên. Sở Ly hơi híp mắt, không nghĩ tới Tần Mộng Vân vậy mà xuất hiện ở đây. Tần Mộng Vân một bộ xanh biếc quần áo, giống một đóa thúy vân từ từ phiêu rơi xuống, lụa trắng che mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt sáng. Ngay cả như vậy, xanh biếc quần áo lần uyển chuyển tư thái đã đầy đủ mê người. Bành Thành Hóa qua lần dò xét nàng vài lần, nhàn nhạt nói, ngươi là người phương nào? Điệp Vũ Tông Tần Mộng Vân. Tần Mộng Vân hừ một tiếng nói, ngươi là người phương nào? Thiên Phong Tông Bành Thành Hóa. Bành Thành Hóa lắc đầu nói, không chắc Tần cô nương ngươi nhận ra người này. Không nhận ra, Tần Mộng Vân nói, mặc dù ta không nhận ra, lại biết được ngươi làm quá mức phần. Vậy mà như thế bức bách một kẻ hấp hối sắp chết. Coi là thật hào vô nhân tính. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bành Thành Hóa cười nói. Nguyên lai là Tần cô nương động Bồ Tát tâm địa. Tần Mộng Vân nói, mặc kệ như thế nào, ngươi không nên như thế. Thả hắn, nàng không nhận ra Sở Ly, lại không vừa mắt, mặc kệ trong lòng bất an. Trong hội day dứt cả một đời. Thà rằng như vậy chỉ có thể kiên trì quản một chút. Cái này Bành Thành Hóa cũng không phải bình thường người. Nếu ta không thả đâu. Bành Thành Hóa cười nói. Không chắc Tần cô nương muốn động thủ với ta. Không tệ. Tần Mộng Vân hừ nói. Người như chấp mê bất ngộ. Chỉ có thể động thủ. Tần cô nương có thể đánh được ta. Bành Thành Hóa không hiểu nói. Theo ta được biết. Giống như không thành a. Không từng thử thế nào biết đạo. Tần Mộng Vân nói. Trước buông hắn ra. Ta vẫn là trước gọt đi hắn cánh tay phải cánh tay trái lại nói. Bành Thành Hóa dứt lời lắc một cái trường kiếm. Hàn quang hoạch hướng Sở Ly cánh tay phải. Sở Ly cơ hồ muốn vận chuyển xả thân thần công phấn khởi một kích. Mặc kệ có thể hay không sống. Trước tiên đem ra hỏa này giết lại nói. Đúng vào lúc này. Một đường tiếng ngâm khẽ vang lên. Cái này một đường ngâm khẽ giống trước khi ngủ ở bên tai nỉ non. Ôn nhu mà thân thiết. Nghe xong một tiếng này. Liền không hiểu nổi lên ôn nhu yêu thương. Không có sát tâm. Hận không thể tương thân tương ái mỗi người. Sở Ly toàn thân run lên. Còn tốt trong óc hư không mặt trời Như Lai mở to mắt. Tụng lên bất động trải qua. Bằng không hắn cái này một lần đã mơ hồ đi qua. Lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Bành Thành Hóa kiếm thế lập tức một yếu. Thu hồi kiếm đến. Nhìn về phía Tần Mộng Vân. Thật là lợi hại Vân Long Ngâm. Tần Mộng Vân nhẹ hừ một tiếng. Một tiếng này hừ nhẹ vừa tiến vào Bành Thành Hóa trong óc. Lập tức quanh thân lỗ chân lông một lần mở ra. Thần thanh khí sảng. Tinh thần dâng trào hưng phấn. Vui vẻ đẹp tốt. Bỗng nhiên cảm giác hành vi của mình xác thực không ổn làm. Quá mức âm u một chút. Không đủ ngay thẳng thắn vô tư. Tần Mộng Vân nói. Bành công tử. Đem hắn nhường cho ta đi. Nàng tiếng nói yên lặng mà nhu hòa. Phảng phất là phân phó. Lại phảng phất là mệnh lệnh. Bành Thành Hóa vậy mà không sinh ra một tia làm trái tâm tư. Hận không thể lập tức đáp ứng. Toàn thân mỗi một tấc đều đang nghĩ lấy đáp ứng. Lại có một tia lý trí để hắn cảm thấy không thích hợp. Dãy ruộng dưới không có hé miệng đáp ứng. Lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt đánh giá Tần Mộng Vân. Tần Mộng Vân cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Bành Thành Hóa có thể chịu được Vân Long Ngâm. Đây chính là Điệp Vũ Tông lợi hại nhất tâm pháp một trong. Uy lực kinh người. Nàng bình thường cũng rất ít thi triển. Bởi vì cực kỳ hao tổn tinh thần. Thi triển qua về sau. Có thể sẽ tinh thần không phấn chấn uể oải hơn 10 ngày. Bành công tử, Tần Mộng Vân lần nữa khẽ gọi, tâm pháp vận chuyển đến ác hơn. Ai, chấm ngoặc kép, Bành Thành Hóa lắc đầu nói. Thôi, mời đi, Tần cô nương. Tần Mộng Vân lộ ra nhu hòa ý cười. Liêm nhẫm thi lễ, cảm ơn Bành công tử. Bành Thành Hóa lắc đầu nói. Ai bảo ta đụng qua Tần cô nương, không chịu nổi Vân Long Ngâm đâu. Vân Long Ngâm cũng không phải là mê hồn thuật. Chỉ là kích phát đối phương ngay thẳng một mặt, khiến cho thương hương tiếc ngọc, biểu hiện chính mình nam tử hán khí khái. Cho nên Bành Thành Hóa thần trí tỉnh táo, rõ ràng biết được làm cái gì, lại hàng ngày là muốn làm như vậy. Nội tâm xúc động không cách nào ngăn chặn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.